Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 556, thứ 554 chương, Phượng Hoàng Cốc các trưởng lão xác nhận Phượng Ngân Hoa trên tay thật là có thể làm cho nhân đột. Phá đại quan thiên mạch tham linh quả hậu, nhao nhao lộ ra một mặt nhẹ nhõm tiêu ý, có thứ này, bọn họ thu được thứ nhất cơ hội liền càng lớn. Duy chỉ có Phượng Ngân Hoa ở sở hữu Phượng Hoàng Cốc nhân cao hứng thời gian. Ánh mắt yên tĩnh không thấy chút nào hưng phấn, bởi vì hắn biết cuối kết quả, càng bởi vì này thiên mạch tham linh quả còn là Hứa Khuynh Hoàng mấy người tặng cho hắn. Mặc dù thiên mạch tham linh quả là bọn hắn 6 người cùng phát hiện cùng giết canh giữ thú thu được. Nhưng nếu không có Hứa Khuynh Hoàng mấy người, lấy thực lực của hắn căn bản đánh không lại đầu kia cấp 5 thần thú. Thiên mạch tham linh quả tổng cộng có lục mai. Dù cho Hứa Khuynh Hoàng đoàn người toàn bộ cầm đi hắn cũng không có câu oán hận. Thậm chí cảm thấy vốn nên như vậy. Nhưng mấy người cư nhiên phân một quả cho hắn. Nói là khi hắn đoạn đường này cùng đi vất vả phí. Lúc đó thật đúng là đừng nói. Hắn thật là có một chút cảm động. Này Tuyết Nguyệt Đế quốc nhân cuồng là điên điểm, cũng quá đả kích người một điểm, nhưng đồng dạng cũng đại phương làm cho người ta chán ghét không đứng dậy. Người này cách sức hấp dẫn thật đúng là không phải đáp. Phượng Ngân Hoa lúc đó cầm thiên mạch tham linh quả thời gian đâu có một loại bị thu mua cảm giác. Lúc này hội đem kỳ lấy ra cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Dù sao trước không nói Hứa Khuynh Hoàng trong tay bọn họ còn có ngũ mai thiên mạch tham linh quả. Liền nói bọn họ dọc theo đường đi siêu tập bảo bối. Cũng có không thiếu so với thiên mạch tham linh quả có giá trị. Huống chi còn có kia mai không biết lai lịch màu đỏ thú đàn. Càng thậm chí còn có kia không thể lấy ra kim long châu. Chờ Phượng Hoàng Cốc nhân lấy ra lần này tìm kiếm báu vật trung chân quý nhất bảo bối hậu. Ánh mắt mọi người liền chuyển đến Tuyết Nguyệt Đế Quốc, đô đang suy nghĩ bọn họ định dùng cái gì đến chiến thắng Phượng Hoàng Cốc thiên mạch tham linh quả. Đương nhiên, cũng có một chút tâm tư tinh tế người thông minh nghĩ tới mỗi loại khả năng. Mâu quang sâu thẳm ở Phượng Ngân Hoa và Hứa Khuynh Hoàng trên người mấy người qua lại xem kỹ. Mang theo điểm ý vị không rõ suy đoán, đã Phượng Ngân Hoa ở tiến vào luân hồi chi xâm không hai ngày liền và Tuyết Nguyệt Đế quốc nhân đi. Ở cùng nhau, hơn nữa dọc theo con đường này cũng không có tách ra quá. Như vậy hắn nếu như đạt được thiên mạch tham linh quả. Hứa Khuynh Hoàng mấy người này hội cho phép hắn đem bảo bối đoạt đi. Trước không nói Phượng Ngân Hoa không có cái kia năng lực theo Hứa Khuynh Hoàng mấy người trong tay. Cướp đông tây, liền nói hắn dù cho bất cướp, cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động đoạt được bảo bối. Dù sao phàm là bảo vật như vậy đâu có một chút ma thú chờ tranh đoạt. Một khi chống lại dẫn dắt khởi chấn động tuyệt đối không nhỏ. Phượng Ngân Hoa không có khả năng ở không kinh động Hứa Khuynh Hoàng mấy người dưới tình huống bắt. Được thiên mạch tham linh quả, hơn nữa một điểm trọng yếu nhất là, thiên mạch tham linh quả bình thường cũng không có đơn cái trái cây. Dù cho trái cây thiếu thế nào cũng có hai, mà Phượng Ngân Hoa chỉ lấy ra một đến, hoặc là hắn giấu dốt, hoặc là chính là Hứa Khuynh Hoàng mấy người trong tay cũng có. Như vậy kể từ đó, báu vật quý trọng là giống nhau, Tuyết Nguyệt Đế quốc người dự thi là có thể dựa vào thắng được nhân số số lượng thành công đạt được. Đệ nhất danh, vừa nghĩ như thế hậu, một số người đều có chút hoài nghi Phượng Hoàng Cốc và Tuyết Nguyệt Đế quốc có phải hay không sáng. Sớm liền ở trong bóng tối cấu kết, bằng không lúc trước đoàn thể loạn chiến thời gian Phượng Hoàng Cốc nhân nhưng là căn bản không có. Tham dự liên quân sớm liền không đếm xỉa đến, ngay cả biệt kín người bụng nghi ngờ thời gian, Hứa Khuynh Hoàng theo trong không gian lấy ra một quả thiên mạch tham linh quả. Sở dĩ là thiên mạch tham linh quả mà không phải là cái khác so với kỳ càng vật có giá trị, hoặc là kia mai không biết lai lịch trứng gà đỏ, là bởi vì một quả thiên mạch tham linh quả đủ Tuyết Nguyệt Đế quốc thắng. Đã như vậy, bọn họ không cần thiết lấy một chút bảo bối ra chiêu tạc. Quý Quân Nguyệt nhìn Hứa Khuynh Hoàng lấy ra thiên mạch tham linh quả. Đáy mắt Phượng Nhiễm ra mấy phần tiểu ý, Tịnh không có chút nào ngoài ý muốn. Các nàng gia nhân mặc dù là điên một chút, đãn là bọn hắn có cuồng vọng tư bản, một điểm trọng yếu nhất, sẽ không có chừng mực cuồng vọng, nên thu lại giấu rốt thời gian vậy cũng tuyệt đối quỷ tinh rất. Lúc này Tuyết Nguyệt Đế Quốc đã lôi không ít thù hận chi. Nếu như lại làm ra cái gì làm cho người ta đổ xô vào bảo bối đến. Đó chính là họa vô đơn chí, đã có thể đơn giản xử lý ngăn chặn phiền phức. Như vậy đương nhiên là tuyển trạch còn chưa bắt đầu liền đem kỳ mai một. Ngồi ở Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết phía sau Lục Vạn nhìn thấy Hứa Khuynh Hoàng cử động. Nhao nhao chân mày cau lại, đáy mắt đều hoa quá một luồng ám mang. Chỉ cảm thấy Quý Quân Nguyệt chỗ gia tộc gen quá mức cường đại. Thiên phú thật dài hảo cũng tính, lại còn không có bị phồn hoa thế giới danh cùng lợi cấp hồ mắt. Như vậy thông minh có chừng mực. Quả thực liền là yêu nghiệt, từ nhỏ chính là dùng để đả kích toàn nhân loại. Ca Lạc chậm rãi cười nói, ta thực sự là càng ngày càng hiếu kỳ các ngươi này toàn ra lai lịch. Cha mẹ sinh con trời sinh tính con tất cả mọi người không đồng nhất dạng. Có hảo nhất định có hoài, nhưng các ngươi huynh muội mấy lại mỗi người nhân trung long phượng không nói. Ngay cả trí tuệ cũng chỗ cao người thường rất nhiều. Thật đúng là thượng thiên yêu ái, Quý Quân Nguyệt cười khanh khách nhìn Ca Lạc liếc mắt một cái. Loại chuyện này hâm mộ không đến, khúc khích, Dã Vũ trong nháy mắt liền cười phun. Một miệng nước trà phun ra, hoàn hảo bên cạnh Phượng U nhanh như chớp, bằng không tuyệt đối cũng bị hại cùng hồ cá. Ca Lạc mí mắt rõ ràng run rẩy, lạnh lạnh nhìn Dã Vũ liếc mắt một cái phun ra hai chữ. Đồ ngốc liền rời tầm mắt, Dã Vũ vừa nghe lập tức thần sắc âm lệ xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ca Lạc đào, ngu ngốc nhìn hai người ấu trĩ tranh cãi. Hoàng Cửu Thiên trước mắt mới là Phượng U, Đình Dạ và Thiên Nhất Kỳ thì cảm thấy có phải hay không cùng Quý Quân Nguyệt một đám người tiếp xúc. Liền, họa phong đô hội trở nên không đồng nhất dạng, mà một số người nguyên vốn là có sở hoài nghi nhân. Đang nhìn đến Hứa Khuynh Hoàng lấy ra thiên mạch tham linh quả hậu lập tức xác định trong lòng suy. Đoán, nhìn về phía Phượng Hoàng cốc nhân thần sắc liền trở nên có chút tế nhị khởi đến. Có suy tính, có bài xích, có lạnh nhạt, bất quá mặc kệ trong này có phải có cái gì hay không miêu ngấy. Đô ngăn cản không được Tuyết Nguyệt Đế Quốc bắt đệ nhất nhịp bước. Cho dù thế lực khắp nơi phái ra đại biểu lại không muốn. Cuối cùng cũng không thể không hết bố đồng dạng báu vật hai phe người dự thi. Cuối cùng Tuyết Nguyệt Đế Quốc lấy nhân số lấy được thắng lợi. Đoạt được đệ nhất, mà Phượng Hoàng Cốc không hề nghi ngờ bắt tên thứ hai. Tiếp được đến chính là hai phe thực lực mỗi người bàn bạc khen thưởng tuyển trạch vấn đề. Còn lại trước một bước vứt bỏ người dự thi thì bắt đầu cạnh tranh tên thứ ba thứ tự. Một cái đoàn thể lấy ra bọn họ lần này tìm được bảo bối. Đại đa số cũng không thể cùng thiên mạch tham linh quả so sánh. Nhưng cũng có một phần nhỏ bắt được báu vật hòa thiên mạch tham linh quả như nhau quý báu. Thậm chí còn ẩn ẩn có áp tức khắc xu thế. Cuối ở Phượng Hoàng Cốc và Tuyết Nguyệt Đế Quốc bên kia lựa chọn mỗi người phần thưởng hậu. Tên thứ ba cũng sinh ra, là Băng Phong Vương Điện người dự thi. Bởi vì Băng Phong Vương Điện có Long Túc tên tiểu thiên tài này ở. Bọn họ mặc dù không có kiên trì đến cuối cùng, nhưng là kiên trì mấy chục thiên thời gian, cộng thêm vận khí, trái lại tìm được hảo bảo bối. Lần này bởi vì tổng cộng có 37 đoàn thể tham dự đoàn thể tái. Chẳng sợ rất nhiều thực lực ở đoàn thể loạn chiến thời gian liền bị đào thải. Bọn họ sở cung cấp khen thưởng như cũ là tồn tại. Cho nên dựa theo thi đấu quy tắc, đoàn thể tái thắng được đệ nhất danh nhưng tùy ý tuyển trạch khen thưởng chung 15 đại lục. Còn lại tên thứ hai hòa tên thứ ba thì lựa chọn chọn 11 mỗi người đại lục. Còn tuyển trạch đâu mấy đại lục, mấy ngày này Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết Cơ Bạch Viêm mấy người đã cẩn thận nghiên cứu thảo. Luận qua, dù sao cũng là lấy ra làm phần thưởng. thế lực khắp nơi tự nhiên sẽ không lấy cái gì hảo giàu có đại lục ra. Khẳng định đều là một ít hỗn loạn khó quản hoặc là đất cần sỏi đá. Mà thế lực khắp nơi cung cấp ra tới đại lục bọn họ cũng sớm hiểu biết quá. Tất cả đều là chim không đẻ trứng hỗn loạn bất kham địa phương. Này đó đại lục muốn tới, cơ hồ có thể nói thành không là cái gì tác dụng. Ngược lại sẽ biến thành phiền phức, bất quá đối với mới lập nghiêm cần khai cương khoách đất Tuyết Nguyệt Đế quốc đến nói. Coi như là yếu, đó cũng là hữu dụng yếu. 15 đại lục, Tuyết Nguyệt Đế quốc chọn lựa ra Thiên Tinh Thành cho ra Mộng Dương đại lục. Ly Thiên Đại Đạo cho ra Giết Chóc Đại Lục, Kỳ Lân Điện cho ra Anh Sắc Đại Lục, Vãng Sinh Đạo cho ra Âm Dương Đại Lục, Ma Đạo Chi Hoang cho ra Mây Đen Đại Lục, Vong Hồn Đỉnh cho ra Phản Âm Đại Lục, Tuyệt Điên Cổ Hoang cho ra Hàng Linh Đại Lục, Vạn Long Cốc cho ra Bạch Hải Đại Lục, Thần Chi Hoang cho ra Đêm Kình Đại Lục, Băng Phong Vương Điện cho ra Bạch Băng Đại Lục, U Long Thiên Hoang cho ra Dày Đặc Đại Lục. Thần Vu Điện cho ra Linh Võ Đại Lục, Man Hoang Cắn Nuốt cho ra Âm Không Đại Lục, Thương Hồn Đạo cho ra Lục Nguyên Đại Lục, Tịch Thiên Hoang Vực cho ra Long Trần Đại Lục, này đó đại lục như là dựa theo phân bố vị trí đến nhìn. Đại bộ phận đô phân bố ở Thượng Cổ Thiên Tận bên. Đường liên thông một tuyến thời gian liền sẽ phát hiện, này 15 đại lục tạo thành một cái vòng tròn hình. Đem Thượng Cổ Thiên Tận bên trái phạm vi tẫn số quyển cấm khởi đến. Trong đó bao gồm to như vậy luân hồi chi Samani lúc này thế lực khắp nơi còn nhìn không ra. Tuyết Nguyệt Đế quốc như vậy tuyển trạch dụng ý, đằng không lâu tương lai Tuyết Nguyệt Đế quốc triệt để bình định này đó đại lục hậu. Một vừa ra tay công chiếm hắn phương thế lực, mọi người mới hậu chi hậu giác tỉnh ngộ. Nguyên lai Tuyết Nguyệt Đế quốc xưng bá Thượng Cổ Thiên Tận bước đầu tiên cờ chính là theo lúc này. Mai phục, mà đối với bọn hắn thế lực khắp nơi đến nói là yếu đại lục. Lại thành Tuyết Nguyệt Đế quốc trong tay một căn kíp nổ toàn bộ Thượng Cổ Thiên Tận ngòi nổ. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi thời gian, ầm ầm kíp nổ, xưng bá Thượng Cổ, để lời nói với người xa lạ quân quân và A Tết xưng bá Thượng Cổ bước đầu tiên cờ đã triển khai. Đằng này nước cờ triệt để đi ổn hậu, dự đoán thế lực khắp nơi đô sẽ hối hận đến khóc tử. Ha ha tương đương canh 30 giờ rưỡi nha tương đương.